Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, người bắt đau ta à. Converter dung kiều cầu phiếu đối mặt dịch tiểu phi vậy khí lạnh sao người đôi mắt. Yasuda Ryoko lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Rất kinh khủng. Xem ra ngươi biết rất nhiều. Dịch tiểu phi hướng Yasuda Ryoko chất vấn. Nữ nhân này tin tức lại có thể sẽ nhanh như vậy. Không nhiều, không nhiều. Chẳng qua là so ngươi trước thời hạn biết thôi. Người chết là Nam Cương Miêu tộc. Còn như xuất thủ, điểm khả nghi rất nhiều. Liền ngươi cũng không biết. Đối với dịch tiểu phi mà nói, Yasuga Ryoko là một cái trợ giúp tốt, thuộc về nàng người, có về phương diện này bản lãnh, ngươi lấy là loại chuyện này rất tốt cha sao? Cần thời gian, huống chi ra tay làm như vậy sạch sẽ, rất khó cha, nhiều nhất cũng chỉ hoài nghi một chút, người Bắc Cương ra tay xác suất lớn một chút. Yasuda Ryoko nói rất tùy ý. Mà dịch tiểu phi sâu suy tư một chút, điện thoại cũng đã gọi tới, mình vẫn là cần phải đi tìm hiểu tình huống một chút. Một mình ngươi người ở bên này nghỉ ngơi, ta rất nhanh cứ tới đây. Dịch tiểu phi vừa nói, rời đi nơi này phòng trà. Yasuda Ryoko không có nói gì, còn là một bộ lười biếng hình dáng, dẫu sao chết cũng không phải là nàng người, hắn cũng sẽ không quá mức để ý. Một tiếng sau đó, dịch tiểu phi lần nữa quay trở về phòng trà. Ở phòng trà trong, Yaoda Ryoko ở trên sàn nhà dựa vào, lại có thể mị đã ngủ. Chẳng qua là làm dịch tiểu phi sau khi đi vào, Yasuda Ryoko liền tỉnh lại. Như thế nào? Bọn ta liền ngươi lâu như vậy. Ngươi mới tới, có phát hiện hay không? Nhẹ nhàng ngáp một cái, hướng dịch tiểu phi mở miệng hỏi. Mà dịch tiểu phi chẳng qua là lắc đầu một cái, một chút tiến triển cũng không có, ra tay làm rất sạch sẽ, chẳng qua là để cho dịch tiểu phi lo lắng, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, thậm chí có thể nói, lần này phát hiện, chỉ là đối phương một loại trấn nhiếp, hoặc giả nói là uy hiếp thôi, nếu không đã sớm hủy thi diệt tích, nếu là ngươi đi thăm dò. Có bao nhiêu cơ hội, có thể tra được, cái này liền khó nói, dẫu sao kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hơn nữa ta đây không phải là đắc tội với người sao? Người những lời này có ý gì? Thì không muốn phải giúp một tay, vậy trước nói coi là cái gì? Loại này bận bịu không dễ giúp à? Mạo hiểm rất lớn nguy hiểm, liên quan tới một điểm này, tiểu phi ngươi hẳn là hiểu. Huống chi, có vài người, còn quy định cái gì ước pháp tam chương. Ta trước nghe được, cái này trái tim nhỏ, khó chịu muốn chết. Yasuda Ryoko, sờ mình miệng, dùng sức xoa xoa, cái này làm cho dịch tiểu phi khóe miệng hơi co quắp một cái. Cho ta tìm ra, trước khi ước pháp tam chương hủy bỏ. Yasuda nếu chết ý, dịch tiểu phi coi như là rõ ràng. Rất là trực tiếp mở miệng nói, nghe được dịch tiểu phi lời nói, để cho Yasuda Ryoko che miệng cười lên, cười rất vui vẻ, bây giờ trái tim nhỏ, thoải mái quá nhiều, nếu tiểu phi ngươi như vậy có thành ý, lần này ta liền không đếm xỉa đến, kêu người bên người, thêm một cái sức lực, thật tốt giúp ngươi tra một chút, ít nhất sẽ cho ngươi một điểm hữu dụng tin tức. Một điểm này, đối thủ của ta người trên, vẫn là rất tin tưởng. Được, vậy thì chờ tin tức tốt của ngươi. Nếu lấy được Yasuda Ryoko trả lời, dịch tiểu phi cũng không cần thiết ở bên này ở lại. Còn muốn đi cùng Phong Mặc trưởng lão thật tốt trò chuyện một chút. Đối với một ít chuyện tình, cặn kẽ giải trừ một phen. Này, lại muốn đi, mỗi lần cũng gấp như vậy. Cùng ta một hồi mà. Yasuda Ryoko từ trên sàn nhà đứng dậy, nhanh chóng đưa ra, vậy trắng kiều tay, đem dịch tiểu phi bắt lại. cùng người ta một hồi sẽ mà. Ta muốn tìm người thật tốt nói chuyện phiếm, chỉ muốn cùng ngươi trò chuyện. Ngươi đừng cho ta phát S. Dịch Tiểu Phi gần từng chữ nói. Ta liền S. Thế nào, ở ngươi trước mặt còn không để cho ta S. Yasuda Ryoko cũng mặc kệ, mang một loại thất thường giọng. Ta xem đây là một cái phiền toái à. Rồng lưu manh than thở thanh ở trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi đều rất nhức đầu. Dùng sức kéo một cái này kéo một cái dưới, Yasuda Ryoko thân thể lảo đảo một cái, hướng Dịch Tiểu Phi dựa vào tới, mà Dịch Tiểu Phi đem Yasuda Ryoko ôm sau đó, trực tiếp cúi người hướng sàn nhà đi. Người bắt đau ta à? Cảm giác được Dịch Tiểu Phi lực đạo trên tay, cái này làm cho Yasuda Ryoko mang một tia oán trách giọng. Bây giờ không phải là nắm đau, không nắm đau vấn đề, mà là ngươi có dám hay không ở ta trước mặt đùa bỡn tỉ khí vấn đề. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, mà Yasuda Ryoko ngay sau đó cảm giác bắp đùi mình từ nơi đầu gối lại tới Dịch Tiểu Phi tay phải, chậm rãi ở trên rời, lại tới Dịch Tiểu Phi tay cùng chân mình bộ giữa va chạm. Ngay tức thì để cho Yasuda Ryoko gò má hơi đỏ lên. Mình cùng Dịch Tiểu Phi chung sống chung một chỗ, một lần nữa quên, trước khi dạy bảo, chuyện gì đều không thể quá đáng. Một khi quá đáng, tựa hồ người thua thiệt vẫn là mình. Từ đầu gối đến bắp đùi phần gốc, lại tới Dịch Tiểu Phi vậy một đôi nóng bỏng tay, đơn giản là giống như ma lực vậy, để cho Yasuda Ryoko hô hấp dồn dập vô cùng. Ai nha, vậy ta không ép, không ép, Ryoko sắt rồi, còn không được mà. Yasuda Ryoko ở Dịch Tiểu Phi trước mặt chính là có thể co giãn, dù sao nàng cũng không phải là nam tử hán đại trượng phu, chẳng qua là một giới nữ lưu thôi. Vậy thì tốt tốt ở bên này đợi, ta sẽ để cho ngươi an bài tốt. Dịch Tiểu Phi cũng không có trống rỗng cùng Yasuda Ryoko dây dưa, chẳng qua là đứng dậy, lúc này tay phải hướng về phía Yasuda Ryoko bắp đùi phần gốc bấm một cái. Cái này làm cho Yasuda Ryoko nhá nhem mà kiều kêu một tiếng. Mà Dịch Tiểu Phi chính là đứng dậy, từ phòng trà rời đi, lại đi cùng Phong Mặc trưởng lão đi gặp mặt. Dẫu sao trước là cùng Phong Bác còn có Phong Tiềm hai anh em. Phong Mặc trưởng lão đi ra ngoài làm việc, bây giờ có thể có quyền phát biểu, biết tin tức nhiều một chút, chính là Phong Mặc. Nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi, Yasuda Ryoko đứng dậy xoa xoa bắp đùi mình, nhìn một cái đều bị Dịch Tiểu Phi bóp đỏ. Dịch Tiểu Phi đối với cô gái sẽ thương hương tiếc ngọc, một điểm này Yasuda Ryoko biết, có thể hết lần này tới lần khác không phải là đối nàng thương hương tiếc ngọc. Dù sao thì là ta chơi ngươi, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết. Nghĩ tới một ít chuyện tình, cái này làm cho Yasuda Ryoko cười rất vui vẻ. Cái này vui vẻ, gương mặt còn có một loại dạo dực quyến rũ đến mức tận cùng thần thái. Cùng Yasuda Ryoko tách ra, Dịch Tiểu Phi trước liên lạc Hàn Hùng, để cho hắn an bài Yasuda Ryoko ở bên này, sau này cư trú cùng sinh hoạt. Sau đó mới cùng Phong Mặc trưởng lão chạm mặt. Chạm mặt sau đó, Phong Mặc trưởng lão đi xảy ra chuyện địa, thời khắc này sắc mặt rất khó xem. Dẫu sao chết là người bên người, bây giờ chân chính tin tức còn không có, cho dù khả năng lớn nhất là Bắc Cương người Miêu tộc ra tay, có thể trong này lại có rất nhiều điểm khả nghi, không có chứng cứ xác thật. Đây cũng là để cho Phong Mặc rất phiền não. Cùng Phong Mặc trao đổi, Dịch Tiểu Phi liên quan tới suy đoán tình huống nói ra hết, Phong Mặc giống vậy có mình ý tưởng. 20 phút sau đó, Dịch tiên sinh, ý ngươi có lẽ vẫn là Vô Cực Thần Điện phía dưới Huyền Vũ Điện người. Phong Mặc lo lắng nói,